Sàn phẳng núi non, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Lẫm Tiêu lẳng lặng lắng nghe tránh ánh mắt mọi người, đi vào nhà kho chứa trà lá và đồ lặt vặt bên trong trải đệm rơm. Đêm đêm hắn đều co mình ngủ ở đây. Thấy ta vào lấy đồ, Lý Lẫm Tiêu bất giác nở nụ cười khổ. À Ngư cô nương, cô rất ghét ta sao? Cảm thấy ta bất trung bất nghĩa, hèn nhát vô cùng, vì một nữ tử mà bỏ vợ bỏ con, hại cả gia đình. Ta đảo mắt xem thường, biết rõ còn cố hỏi. Con người ta trước nay vốn dễ nói chuyện, nhưng đối mặt với loại người thấy mới nơi cũ, hại c, h, ế, t cả nhà như hắn, giả vờ cũng khó. Tam hoàng tử tốn bao công sức cứu ngươi, không phải để chờ xem ngươi biến thành kẻ vô dụng. Lão gia bị lưu đày đến lĩnh nam có phần của lữ tướng, nhưng một đám người đang trong nghịch cảnh không hề oán trách, mà nỗ lực thay đổi quê hương đã sinh ra nuôi lớn ngươi. Phu nhân hoàn toàn không biết gì, vẫn vượt ngàn dặm xa xôi đi theo đến đây. Thiếu gia mỏng manh yếu đuối của ta thì lo vỡ cả tim vì đại sở, suốt ngày nghĩ cách làm sao để quốc gia hùng mạnh, để đối đầu với gian thần. Còn ngài thì sao, ngày ngày trốn trong góc tối, tự thương thân trách phận. Nếu vợ con ngài còn sống, liệu họ có muốn thấy ngài vì cái cô đỗ gì đó mà ủ rũ suy sụp, không gượng dậy nổi không? Không phải vì Đỗ Linh, Lý Lẫm Tiêu siết chặt cổ tay, như đang muốn chứng minh điều gì đó. Ta sớm đã không còn yêu nàng ta nữa rồi, vậy sao ngài không chịu quay lại chiến trường? Sợ người ta cười chê ngài có bà phu nhân tướng quân chuyên gieo hỏa? Hay là sợ lúc hai quân giao chiến, Đỗ Linh cưỡi ngựa hồng, mặc bộ đồ đỏ thướt tha đứng ở phe đối địch, ngài đến cả xuống tay cũng không dám? Ta không có. Ta hối hận rồi, năm đó đám thổ phỉ vào thành, phu nhân ta đến tính mạng cũng không màng, lao tới đỡ cho ta một nhát dao. Vậy mà ở biên cương, ta lại quên mất ơn cứu mạng, quên mất ở nhà còn có người vợ đang đợi ta, kẻ phụ bạc chân tình đáng bị ngàn kim đâm. Nếu ta là phu nhân của ngài, ta chỉ hận không thể băm ngài và ả đàn bà kia thành trăm mảnh. Ta hậm hực rời khỏi nhà kho, ai ngờ thiếu gia lại đang nghe lén, chàng ghé sát tai ta, thì thầm to nhỏ. À Ngư, nàng nói bậy, ta đâu có mỏng manh yếu đuối. Ta bật cười thành tiếng, quẳng hết những kẻ đáng ghét ra sau đầu. 37 Lý Lẫm Tiêu luyện thương ngày đêm không nghỉ. Ban đầu ta chẳng mấy bận tâm, chỉ nghĩ hắn đang chút giận mà thôi. Mãi cho đến khi hắn thu dọn hành lý, ta mới nhận ra thời cơ mà thiếu gia chờ đợi đã chín mùi. Tam hoàng tử đang ngấm ngầm chuẩn bị binh mã, dự định chiếm lấy hồ muối, giải quyết vấn đề giao muối tăng phi mã ở vùng Tây Nam, tránh cảnh thù trong giặc ngoài. Chân của Lý Lẫm Tiêu vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng không ảnh hưởng đến việc cưỡi ngựa B.A.N. cung. Hắn đeo nửa chiếc mặt nạ, cất con ngựa gỗ nhỏ của con trai và một lá bùa bình an đã sờn cũ vào hành trang. Đó là bùa mà người vợ tên A Mai đã cầu cho hắn. Gió biển thổi vi vu, một đội kỵ binh áo đen được huấn luyện bài bản xuất hiện. Lý Lẫm Tiêu trông có vẻ rệu rã, bỗng ngẩng đầu lên. Lâm huynh, xin hãy nói với Tam hoàng tử cứ yên tâm. Có ta ở đây một ngày, nhất định sẽ giữ vững hồ muối và biên quan. À Ngư cô nương, cô mắng rất đúng. Cho dù có chết, phải kéo kẻ thù C, H, E, T chung, sao nghe lời này xui xẻo thế nhỉ? Ta nhìn Lâm Hành Chi, nửa đùa nửa thật nói. Nếu Chu Quốc đại tướng quân nghĩ quẩn, liều mạng C, H, E, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề êm với quân địch, tam hoàng tử của chàng sẽ không trách ta đấy chứ. Dù thế nào đi nữa, ngài ấy phải sống mới có thể chờ đến ngày báo được thù cho vợ con. 38 tháng 7 oi ả, cái nóng ở lĩnh nam khiến người ta chán đời muốn chết. Thiếu gia vẫn canh cánh lo lắng về vấn đề muối. Chàng đội cây nắng như thiêu như đốt, ngày nào cũng chạy tới ruộng muối. Chàng học hỏi kinh nghiệm từ những người làm muối lớn tuổi, chạy đến nhà đại tộc có kho sách lớn nhất để mượn đọc cổ tịch. Một lòng muốn cải tiến phương pháp nấu muối. Tiếng ve kêu không ngớt trên cây, chẳng có lấy một làn gió mát. Ta vẫn nấu cơm trưa như thường lệ, chờ mãi, mà chẳng thấy bóng dáng thiếu gia đâu. Hai người đàn ông lực lưỡng khênh chàng về, nóng đến thở hổn hển. Công tử bị say nắng rồi, hầu hạ một lúc lâu, thiếu gia mới từ từ tỉnh lại. Ta xót cho sức khỏe của chàng, vừa đút nước mía rễ cỏ chanh, vừa trách yêu. Ngày nào cũng chạy ra ngoài, cứ phơi nắng nữa là đen hơn cả ta rồi đấy, cách chương.